có cái gì ăn cũng đều nhường nhịn nhau. Nghĩ đến ưu điểm của mấy đứa con nhà mình, tâm tình Trương Thị một lần nữa sáng sủa lên. Về phần chén thịt cùng đồ ăn kia, đến tột cùng làm thế nào để phân phối, cuối cùng vẫn là Diệp Nhi nói cho Liên Mạn Nhi nghe. Hà Thị cùng Liên Tú Nhi cãi lộn, bị Chu Thị trấn áp xuống. Hà Thị bị Chu Thị hung hăng mắng một trận. Cuối cùng vẫn là Liên lão gia làm chủ, mấy đứa trẻ con của Liên gia, mỗi người được chia một miếng thịt cùng một môi đồ ăn. Liên Diệp Nhi cùng Liên Mạn Nhi nghị luận một hồi, cảm thấy chuyện này còn phải cảm ơn Hà Thị. Nếu như Hà Thị không khóc lóc om sòm cùng cãi nhau với Liên Tú Nhi, thì mấy đứa trẻ con rất có thể cũng không được chia nhiều thức ăn như vậy. Mạn Nhi tỷ, muội nói với tỷ một chuyện, thế nhưng tỷ cũng đừng nóng giận. Cuối cùng Liên Diệp Nhi nhìn sắc mặt của Liên Mạn Nhi nói, đoán cũng có thể đoán được vài phần, có cái gì có thể tức giận, muội nói đi. Liên Mạn Nhi nói, đừng nhìn bà nội, cô cùng nhị thẩm cãi nhau lợi hại như vậy, ăn cơm chiều, người ta lại tốt rồi. Các nàng đều nói tứ thẩm không tốt, nói tứ thẩm lòng dạ không tốt, chính các tỷ thường xuyên nhậu nhẹt, ăn đồ ăn ngon, thế nhưng lại đưa ít đồ ăn cho phòng trên. Nếu như tỷ đưa nhiều, đủ lớn cho cả nhà ăn, thì các nàng cũng không thể nhao nhao lên. Liên Diệp Nhi hướng Liên Mạn Nhi nói, Liên Mạn Nhi tức quá mà phì cười. Các nàng nhịn miệng, tiết kiệm đồ ăn, cung kính mà đưa qua phòng trên, vậy mà còn bị nói không đưa qua nhiều hơn. Đây là cái sự tình gì? Mạn Nhi tỷ, chuyện các nàng nói, tỷ cũng đừng để ở trong lòng. Cha muội cùng mẹ muội đều nói, tứ thẩm tâm địa tốt, nếu đổi lại là người khác, thì cũng không nỡ đưa ra những đồ ăn ngon kia. Liên Diệp Nhi nói, Liên Mạn Nhi quay trở lại, đem những lời Liên Diệp Nhi nói lại một lần nữa cho Trương Thị cùng Liên Thủ Tín nghe. Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đều bị chọc tức. Lần sau ta ăn cái gì, một chút cũng không có đưa cho các nàng. Liên Mạn Nhi lên tiếng, chúng ta ở trên phòng trên chỉ ăn một chút, chúng ta còn làm việc, vậy mà nội còn sợ chúng ta ăn tốn. Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đều đồng ý với ý kiến của Liên Mạn Nhi. Liên Thủ Tín buồn bực không nói ra tiếng, bọn nhỏ nói không sai, thế nhưng Chu Thị là mẹ ruột của hắn, hắn không biết phải nói thế nào. Trương Thị nhìn thoáng qua Liên Thủ Tín, chỉ có thể trấn an mấy đứa trẻ. Ta làm việc không thấy có lỗi với lương tâm của mình, các nàng muốn nói gì cứ để các nàng nói a. Trương Thị nói, ai nói cái gì cũng đều vô dụng, vẫn còn có cha ta. Liên Thủ Tín rầu rĩ mà nói, đúng vậy, cũng may là vẫn còn Liên lão gia tử thông tình đạt lý. Liên Mạn Nhi nghĩ, bởi vì đã cùng Liên lão gia thương lượng qua rồi, bắt đầu từ thứ hai, mấy người bọn Liên Mạn Nhi đi lên phòng trên cùng Liên lão gia học bài. Nói là học bài, chỉ là một quyển tam tự kinh cũ, các nàng bốn đứa trẻ cùng nhau xem chung. Liên lão gia thì không cần sách vở có thể đọc thuộc lòng, một ngày như thế học mấy chữ, vốn là nhận biết chữ, rồi Liên lão gia dạy các nàng viết như thế nào. Ngay từ đầu, các nàng cũng không dùng mực cùng giấy, mà khoa tay múa chân cho thuận, rồi dùng bút lông, chấm nước, viết lên mặt bàn, cuối cùng mới chia mỗi người một tờ giấy, dựa theo bảng chữ mẫu bắt đầu viết. Trong bốn đứa bé, Liên Mạn Nhi cùng Ngũ Lang là học nhanh nhất. Ngũ Lang trước kia đã học qua một ít, hiện tại mới có thể học nhanh hơn chút ít. Mà Mạn Nhi cũng học nhanh như vậy, cũng coi là thiên tư thông minh rồi. Liên lão gia tử dùng một câu thành ngữ mà khen ngợi Mạn Nhi, kế tiếp lại thở dài một hơi, đáng tiếc lại là nữ oa, nếu mà sinh ra là em bé trai. Liên Mạn Nhi âm thầm thè lưỡi, nàng có thể không có ý tứ nói mình thông minh, nàng có thể học nhanh hơn, chủ yếu là vì nàng đã có căn bản, bất quá lời này không thể nói ra được. Ta cũng chỉ có thể dạy các cháu đọc tam tự kinh, chờ đại bá của các cháu trở về rồi để cho hắn dạy các cháu, sau đó học được 2 ngày. Sau khi tan học, Liên lão gia liền nói một câu như vậy. Liên lão gia từ khi còn nhỏ, cha mẹ vẫn còn sống, được học qua hơn 1 năm tư thục, sau đó đều là tự học mà thành. Mà Liên thủ nhân lại là tú tài, Liên thủ nhân có thể dạy đương nhiên so với Liên lão gia tốt hơn nhiều. Liên Mạn Nhi liền nhìn thoáng qua Ngũ Lang. Ngũ Lang yêu nhất là học bài, nghe Liên lão gia nói như vậy nhất định cao hứng. Thế nhưng lại khiến cho Liên Mạn Nhi khó hiểu nhất là, trên mặt Liên Ngũ Lang không có nửa điểm vui mừng, ngược lại còn có chút nhíu mày. Mấy người bọn Liên Mạn Nhi mỗi ngày đều đi theo Liên Lão gia tử học tập, lại cũng không bỏ việc trong nhà. Công việc tại xưởng dưa chua được xử lý vô cùng thuận lợi, hiện tại ngoài cung cấp cho quán rượu của Vũ Trọng Liêm, xưởng còn cung cấp hàng cho thị trấn, thậm chí quán rượu cùng hiệu ăn ở những huyện khác cũng hướng đến các nàng mua dưa chua. Mặt khác còn có mấy người bán hàng rong đến chỗ các nàng mua dưa chua, sau đó mang lên trên chợ bán. Đương nhiên giá cả sẽ cao hơn một chút so với thời điểm Liên Mạn Nhi bán trên thị trấn lúc trước. Xưởng mở được 10 ngày, mấy người con dâu liền muốn lấy tiền công. Không phải đã nói cuối tháng sẽ lấy rồi sao? Liên Chi Nhi nói, là vợ nhị đản, nói là muội phu nàng làm việc ở trong một cái tác phường của thôn nào đấy, cuối cùng cũng không được lấy tiền công. Trương Thị nói, vợ nhị đản nói với ta, không phải nàng không tin tưởng ta, là mẹ chồng của nàng nói, nếu nàng không mang tiền công về thì không cho nàng đến làm nữa. Ở niên đại này, đại đa số mở buôn bán nhỏ đều chú ý đến chữ tín, bất quá cũng không tránh được một số tình huống ngoại lệ, như là làm việc nhưng cuối cùng lại không được lĩnh tiền công, chuyện này không phải là không có. Mẹ, người muốn xử lý thế nào? Liên Mạn Nhi liền hỏi. Ta chính là muốn cùng các ngươi thương lượng một chút, theo như ta nghĩ, ngày mai ta muốn đem mấy ngày tiền công này đưa cho các nàng. Trương Thị nói, cho liền cho a, đến cuối tháng cũng là chuyện như vậy, ta liền có thể đưa tiền công cho các nàng. Liên Thủ Tín nói, mẹ, muốn hay không muốn, ngày mai đều đem tiền công phát hết ra. Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ rồi nói ra suy nghĩ của mình. Hiện tại ta cùng vũ trưởng quỹ bên kia đều là 3 ngày kết sổ một lần. Những người khác đến mua dưa chua cũng đều là dùng tiền mặt. Ta dứt khoát mỗi 10 ngày liền cùng các nàng trả tiền công một lần, cũng không cần chờ đến cuối tháng. Tiền vốn của tác phường vốn không lớn, còn có sâu tiền kia của vũ trưởng quỹ với tư cách quay vòng vốn. Hiện tại đã là quay vòng mở, có thể xử lý chuyện mỗi 10 ngày đều trả tiền công cho đám con dâu kia. Chỉ là mấy văn tiền, nhưng tại nông thôn, người ta cũng rất coi trọng. Rút ngắn chu kỳ kế toán tiền công, lại để cho nhóm con dâu nhận được tiền công làm việc sớm một chút. Như vậy không chỉ tiêu trừ băn khoăn của các nàng, còn có tác dụng lớn là khiến các nàng làm việc tích cực hơn. Mạn Nhi nói không sai, nếu là ta cũng muốn nhận được tiền công sớm một chút. Trương Thị nói, chuyện kia cứ làm như thế a, mẹ. Người không phải nói muốn tìm thêm mấy người, để đợi một chút nữa, mẹ không phải đi tìm người, sẽ có người tự mình tìm đến chúng ta. Liên Mạn Nhi nói, ngày hôm sau, nhóm con dâu đến xưởng làm việc liền nhận được 10 ngày tiền công của các nàng, dựa theo các nàng làm bao nhiêu thì sẽ nhận được từ 50 văn đến 85 văn tiền. Chuyện này khiến cho nhóm con dâu trong bụng đều nở hoa. Sang ngày hôm sau, liền có nhóm con dâu trẻ tuổi ở Tam Thập Lý Doanh Tử, còn có thôn khác tìm đến Liên gia. Vào cửa liền gặp Trương Thị, hỏi xưởng có còn muốn thêm người nữa hay không, các nàng cũng muốn đến làm công. Bởi vì hiện tại đơn đặt hàng dưa chua ngày càng nhiều, Trương Thị cũng đang muốn tìm thêm mấy người giúp. Liền ngay trong nhóm con dâu mới đến này chọn ra mấy người, để cho các nàng ngày mai đến làm việc. Hai ngày trước ta còn có chút phát sầu, sợ là không tìm được người thích hợp. Ai nghĩ đến hôm nay không ít người tìm đến, chọn cũng chọn không hết. Lúc ăn cơm tối, Trương Thị mang theo vui vẻ nói ra, ta xem như vậy, ngày mai còn có người đến nữa. Cái này còn không phải bởi vì chúng ta phát tiền công mà thống khoái sao? Liên Mạn Nhi cười, ngoài miệng ba hoa chích chòe, nhưng không thể so với sự thật tiền bạc đến tay. Trương Thị gật đầu, đúng rồi mẹ. Liên Mạn Nhi nghĩ, cho tới hôm nay, những người con dâu kia đều là người có giao tình với Trương Thị, liền muốn sớm nói dự phòng với Trương Thị. Xưởng của chúng ta không nuôi những người rảnh rỗi, chúng ta chỉ cần những người làm được việc, không cần biết có thân thích hay có giao tình hay không, những cái này đều bỏ qua. Mẹ biết rõ, Trương Thị bới cơm, xưởng của chúng ta không nuôi nổi những người rảnh rỗi. Đây không phải là chuyện có nuôi được tốt hay không, mà là chúng ta không thể nuôi. Liên Mạn Nhi nói, mẹ, con biết mẹ là người mềm lòng, nhưng chuyện này không thể qua loa. Trương Thị gật đầu, người một nhà cơm nước xong xuôi, Trương Thị đem bát đũa đều thu thập lưu loát rồi, đang muốn thừa dịp trời chưa hoàn toàn tối để may vá thì Liên Tú Nhi đã đến. Tứ ca, tứ tẩu, phụ mẫu gọi các ngươi đi qua. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị tự nhiên là đáp ứng, Liên Mạn Nhi đang nhàn rỗi không có việc gì, liền cũng đi theo lên phòng trên. Bên trong phòng trên, ngoài Liên Lão Gia Tử, Chu Thị cùng Liên Tú Nhi, còn có Liên Thủ Nghĩa cùng Hà Thị đang ở đấy. Các con đang thiếu người làm việc đúng không? Liền cho nhị tẩu cùng Tú Nhi đi đi. Chu Thị mở miệng liền nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 144, người nhà cùng người ngoài edit. Huyền Phạm Chu Thị muốn cho Hà Thị cùng Liên Tú Nhi tới xưởng của các nàng làm việc. Hà Thị là loại người lười biếng, trong nhà có việc có thể từ chối liền từ chối. Còn có Liên Tú Nhi bình thường được nuông chiều như vậy, cũng không phải là nhân vật chịu khó gì. Chu Thị muốn các nàng đến xưởng làm việc, các nàng là tự mình nguyện ý. Nghĩ như vậy, Liên Mạn Nhi liền nhìn Liên Tú Nhi cùng Hà Thị. Liên Tú Nhi ngồi bên cạnh Chu Thị, Hà Thị thì tựa hồ ngồi xuôi theo mép giường. Hai người đều nhìn trên người Liên Thủ Tín cùng Trương Thị, trên mặt tràn đầy thần sắc mong đợi. Hai người kia như vậy là nguyện ý đến xưởng làm việc, điều này sao có thể? Liên Mạn Nhi có chút khó hiểu, nhưng nghĩ lại lập tức đã hiểu. Xưởng mở lâu như vậy, nếu các nàng muốn đến làm việc thế nào lại không đến sớm hơn? Chẳng qua là hôm qua nhóm con dâu làm việc ở tác phường nhận tiền công trở về, liền mới nói ra. Đây rõ ràng là nhìn tiền bạc quen mắt rồi. Liên Mạn Nhi trong nội tâm liền mất hứng, nhịn không được khẽ hừ nhẹ một tiếng. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị nghe xong lời Chu Thị nói đều ngẩn ngơ. Nương, người nói để cho nhị bá nương cùng Tú Nhi đến tác phường làm việc. Trương Thị sợ mình nghe không rõ, liền hỏi lại một câu. Đúng vậy a, như thế nào, các con không muốn? Chu Thị mới vừa nói lời nói, vẻ mặt coi như ôn hòa, bây giờ liền sụ mặt xuống, nhìn chằm chằm Trương Thị cùng Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị đều không nói chuyện, trong lòng bọn hắn đều tinh tường, trực tiếp đến tác phường, Hà Thị cùng Liên Tú Nhi đều không làm việc. Đây không phải là chủ ý của riêng ta, phụ thân con cũng tán thành. Chu Thị giơ cằm hướng về phía Liên Lão Gia Tử. Tất cả mọi người đều nhìn Liên Lão Gia Tử. Hiện tại đều là thời gian nhàn rỗi, các nàng ở nhà cũng chỉ là nhàn rỗi cùng nhàn rỗi, liền để cho hai người các nàng đến chỗ các con giúp đỡ chút. Liên Lão Gia Tử mở miệng nói, nhìn xem Mạn Nhi cùng Chi Nhi còn nhỏ tuổi như vậy nhưng có thể làm được rất nhiều việc, hai con nhìn theo đó mà học tập một chút. Câu nói đằng sau kia của Liên Lão Gia Tử là đối với Hà Thị cùng Liên Tú Nhi mà nói. Hà Thị cùng Liên Tú Nhi đồng thanh mà nói. Hà Thị là cao hứng bừng bừng, Liên Tú Nhi lại quệt mồm, tựa hồ có chút không muốn, bất quá vẫn đáp ứng. Thậm chí ngay cả Liên Lão Gia Tử cũng muốn để Hà Thị cùng Liên Tú Nhi đến xưởng. Liên Mạn Nhi có chút nóng nảy, nàng sợ Liên Thủ Tín cùng Trương Thị e ngại mặt mũi của Liên Lão Gia mà đáp ứng, liền nhanh chóng dùng sức giật giật ống tay áo Trương Thị. Trương Thị cúi đầu nhìn xem Liên Mạn Nhi, thấy Liên Mạn Nhi đối với Trương Thị nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu ngàn vạn lần không thể đáp ứng. Hôm nay coi như xong, ngày mai để cho hai nàng bắt đầu làm việc a. Chu Thị thấy Liên Thủ Tín không nói lời nào, liền nói lời ấn định. Đến xưởng làm việc, sợ là nhị tẩu cùng Tú Nhi không làm được. Trương Thị thấy không nói lời nào không được, liền vội vàng nói. Trong xưởng của chúng ta đều mời những người sạch sẽ nhất, lưu loát nhất, tài giỏi có thể làm việc trong 10 giảm 8 thôn. Liên Mạn Nhi thấy Trương Thị nói năng uyển chuyển, liền ở bên cạnh hát đệm. Nàng cố ý tăng ngữ khí tại mấy từ hình dung bên trên. Chỉ cần người không có tật xấu, trong con mắt liền sẽ nhìn ra. Hai người Hà Thị cùng Liên Tú Nhi đối với những thứ căn bản như lưu loát, sạch sẽ, tài giỏi đều không có quan hệ. Phụ thân, mẫu thân trực tiếp đến tác phường làm việc quá là mệt mỏi. Liên Thủ Tín nói, mẹ bọn trẻ sau một ngày làm việc, tay đều không nâng lên nổi. Những nhóm con dâu trong thôn này chỉ đến làm một buổi cũng mệt mỏi quá sức. Cũng không phải chỉ có như thế, vợ Xuân Trụ ngày đó mối 70 cân dưa chua. Cánh tay cùng ngón tay đều sung lên. Trương Thị nói, các nàng nói những lời này, ý tứ là để Chu Thị thấy khó mà lui. nhưng mà Chu thì cũng không phải là người có thể dễ dàng đổi như vậy. Các nàng kia đều là người ngoài, trong lòng hai ngươi liền có phân biệt, không phải là ruột thịt. Còn nhị tẩu con cùng Tú Nhi, các con có thể quyết tâm sai xử các nàng tựa như sai xử con La không? Chu thị lớn giọng mà nói. Bà nội, những người bên trong xưởng mời đến đều là nguyện ý mà đến đấy, làm bao nhiêu việc liền nhận bấy nhiêu tiền, không có gì gọi là sai xử ở đây cả. Nói cái gì mà sai xử như con La? Chiếu theo lời bà nội nói thì làm việc bên trong xưởng đều là con La rồi hả? Liên Mạn Nhi thấy Chu thị nói chuyện khó nghe liền mở miệng phản bác. Lời này nếu đến tai người ta, chúng ta ở trong thôn còn có thể làm người không? Liên Mạn Nhi nói một phen có tình có lý. Chu thị biết lời nói của mình nói quá rồi, nàng cũng không phải người nhìn lầm người, nên thẹn quá hóa giận. Cháu, cái tiểu nha đầu này, cháu đáp trả lễ cho ta như vậy, là ai cho cháu lá gan? Chu thị chỉ vào Liên Mạn Nhi mắng, lại chỉ vào Liên Thủ Tín cùng Trương thị, các con cứng cáp lông cánh rồi, lại có thể kiếm tiền dơ bẩn rồi, liền coi thường lão bất tử ta phải không? Các con nhìn cháu nó mắng ta, trong lòng liền vui cười đúng hay không? Chu thị thanh âm càng lúc càng lớn, ngón tay cũng như muốn đâm chọc lên mặt Liên Thủ Tín. Ngươi yên tĩnh đi. Liên lão gia tử liền quát to bảo Chu thị ngưng lại. Hắn cũng hiểu được vừa rồi Chu thị nói chuyện chói tai, truyền đi sẽ đắc tội với người ta. Bất quá trước mặt nhóm con cháu vẫn muốn lưu lại chút ít mặt mũi cho Chu thị, đánh phải chuyển qua chủ đề mới. Nói chuyện vợ lão nhị cùng Tú Nhi tới xưởng làm việc, không nói những chuyện vô dụng khác. Liên lão gia tử đối với chuyện để Hà thị cùng Liên Tú Nhi tới xưởng làm việc còn rất để bụng. Liên Mạn Nhi vụng trộm đánh giá hai mắt Liên lão gia tử, nàng không biết đến cuối cùng trong lòng Liên lão gia tử đang nghĩ gì. Liên lão gia tử đến lúc này có chút không được tự nhiên, hắn vốn cho rằng chỉ cần mở miệng, Liên Thủ Tín cùng Trương thị sẽ lập tức đáp ứng, không nghĩ tới hai vợ chồng này không muốn cho Hà thị cùng Liên Tú Nhi tới Tác Phường làm việc. Thời điểm Chu thị đem chuyện cho hai người kia tới Tác Phường làm việc nói với hắn, Liên lão gia tử cũng không có lập tức đồng ý. Liên lão gia tử biết rõ, Hà thị cùng Liên Tú Nhi một cái lười biếng, một cái nuông chiều. Lại gọi Hà thị cùng Liên Tú Nhi đến rồi hỏi, các nàng đều nói nguyện ý đến xưởng làm việc. Lúc này tâm tư của Liên lão gia tử liền động. Liên lão gia tử nghĩ, Hà thị cùng Liên Tú Nhi nguyện ý đi làm việc, hơn phân nửa nguyên nhân là bởi vì tiền công. Thế nhưng mà nếu bởi như vậy mà hai người kia có thể đem tật xấu trên người sửa lại, lại là một chuyện tốt. Mà suy nghĩ cho Liên Thủ Tín cùng Trương thị, Hà thị cùng Liên Tú Nhi là người của Liên gia, có người trong nhà giúp đỡ so với người ngoài thì tốt hơn. Chính là bởi vì như thế, Liên lão gia tử mới đáp ứng chuyện này. Việc vợ lão nhị cùng Tú Nhi sợ là kém chút ít, không phải ai trời sinh cũng đều tài giỏi. Nếu không có gì, cứ để cho các nàng thử một lần. Liên lão gia tử dùng khẩu khí thương lượng nói với Liên Thủ Tín cùng Trương thị. Phụ thân, người bên trong xưởng đều tìm đủ rồi, hôm nay mới tìm thêm được 4 người. Nếu người cùng mẫu thân nói sớm một chút thì còn có thể. Hiện tại đã nói lấy người ta vào làm rồi, sau đó lại nói không cần người ta nữa, chuyện này cũng không phải là tốt. Liên Thủ Tín tình thế cấp bách, nhanh trí hướng Liên lão gia tử giải thích. Liên lão gia tử coi trọng nhất là lời hứa, nghe Liên Thủ Tín nói như vậy liền nghĩ nghĩ, rồi gật đầu. Muốn là như thế này, vậy trước tiên tính toán. Liên lão gia tử chữ rồi còn chưa có nói ra, Chu thị đã nổi giận. Cho dù đã tìm đủ rồi, như thế nào thêm hai người nữa mà không được. Chu thị chỉ vào Liên Thủ Tín, bằng không đuổi đi hai người, cho vợ lão nhị cùng Tú Nhi vào thay thế chỗ đó. Mẫu thân, sao có thể làm như vậy được? Liên Thủ Tín bất đắc dĩ nói. Thế nào đấy, lời của ta nói con liền không nghe, con cứng cáp lông cánh rồi. Chu thị ngồi xếp bằng trên giường gạch, thân thể nghiêng về phía trước, cơ hồ nửa cái bờ mông đều nhấc khỏi giường. Lão tứ a, con táng tận lương tâm, con thật là táng tận lương tâm rồi, con có biết không? Liên Thủ Tín lập tức mặt liền xám lại. Người trung thực thiện lương, cho dù theo khuôn phép cũ cũng sợ người khác nói hắn không tốt. mà những người xấu xa kia thường tự tìm ra nhiều lý do cho hành động hung ác của họ. Liên Thủ Tín từ nhỏ đã được giáo dục, làm người nhất định phải có lương tâm tốt. Nay mẹ ruột của hắn lại mắng hắn như vậy khiến cho hắn bị đả kích nặng nề. Trong mắt các người còn có ta hay không? Còn có phụ thân các con hay không? Bằng cái gì lại để cho những người khác kiếm tiền lợi nhuận? Còn chị dâu can ủm môi tử ruột thịt kiếm một ít thì các con đau lòng. Con đây là có tâm tư gì? Là loại ăn cây táo rào cây sung? Là loại đàn bà phá sản? Chu thị mắng rồi chửi, trọng tâm liền chuyển đến trên người Trương thị.